Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 867, Tử Lôi Thôn Thiên Tà Đế Chân Dung. Ba càng, cái này một đao, Dương Tranh muốn thắng, cái này một đao, hắn dùng chín thành thần ma lực, phối hợp tử lôi đao pháp lôi đình chi lực. Cưỡng ép sáp nhập vào hổ phách đao thuật bên trong, thi triển ra diệt địa đao thức. Huyền Thiên Tà Đế, phá cho ta. Âm mang, tư tư, lôi quang, hàn quang, đao quang. Huyền Thiên Tà Đế lơ lửng không trung không động, đao quang từ hắn trên thân lướt qua. Xoạt, hắn trên mặt này hung ác mặt nạ, xoạt một tiếng, hóa thành mảnh vỡ, mặt nạ phá toái. Lộ ra tà đế chân dung. Này là một chương giống như khắc đá một loại cương nghị vẻ mặt. Lạnh trong mắt, để lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Nếu như nói đại đường cái kia hoàng phủ cực kỳ đã xem như là nhân trung chi long. Nhưng mà ở Huyền Thiên Tà Đế trước mặt, chỉ có thể tính một con rồng nhỏ. Huyền Thiên Tà Đế là một đầu trưởng thành chân long. Chân long bế nghế thiên hạ, nghĩ không ra, bản tôn mặt nạ, cũng không phải bản tôn tự mình hái xuống, mà là bị người đánh vỡ. Liền là năm đó cái kia kiếm khách, cũng chưa từng đánh vỡ bản tôn mặt nạ. Hôm nay, lại bị ngươi đánh vỡ. Huyền Thiên Tà Đế, mặt như không hề bận tâm, nhìn xem Dương Tranh, viên kia ma châu, tại hắn trong tay trái. Dùng lơ lửng tư thái phát ra hoặc tâm quang mang. Huyền Thiên Tà Đế, danh bất hư truyền, anh võ vô song. Bất quá, mặc kệ ngươi là Huyền Thiên Tà Đế vẫn là ngày kia kiếm tôn, đều nhất định bị ta siêu việt. Dương Tranh, hoành đao lập hư không. Giờ phút này khi thế không tại Huyền Thiên Tà Đế phía dưới, thậm chí còn muốn càng hơn một bậc. Mới vừa một đao kia xem như là hắn sát chiêu một trong, bất quá cũng không phải một chiêu mạnh nhất. Huyền Thiên Tà Đế mới vừa nhìn tựa như không có xuất thủ ngăn cản chiêu, trên thực tế hắn trên thân một mực bao phủ Huyền Thiên Tà Cương. Mới vừa một đao kia là trực tiếp phá Huyền Thiên Tà Cương, đao khí đánh vào Huyền Thiên Tà Đế trên thân, nếu không cũng không khả năng đánh vỡ Huyền Thiên Tà Đế trên mặt hung ác mặt nạ, khiến Huyền Thiên Tà Đế lộ ra chân dung tới. Nếu như giờ phút này khi thế không phải hư trương thanh thế, mà là nhiệt huyết biến thành khí thế, Huyền Thiên Tà Đế là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành, ngọn nguồn là nguyên tổ thiên ma, mà Dương Tranh trong cơ thể thần ma lực, mặc kệ là si vưu tổ huyết còn là nhân hoàng máu, mệnh cách phẩm cấp đều không tại nguyên tổ thiên ma phía dưới. Đối thượng Huyền Thiên Tà Đế, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường sinh ra kính sợ tâm. Ngươi muốn ma châu, ta cho ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc, Huyền Thiên Tà Đế nói, đồng thời trái nhấc tay một cái, trong tay liền hướng về phía Dương Tranh đánh ra. Tốt, Dương Tranh cười một tiếng, trái tay vồ một cái, viên kia ma châu liền trực tiếp vào tay. Người bình thường, nếu là không tiếp nổi ma châu, hoặc là vừa tiếp xúc với ở ma châu cũng sẽ bị ma châu hủ thực tâm linh, trở thành thiên ma khôi lỗi, có thể ma châu lực, căn bản không cách nào hủ thực Dương Tranh, cảm thụ được ma châu bên trong cỗ kia mê hoặc lực. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiện tay một điểm, ma châu liền được thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Trước đó viên kia ma châu cũng là bị hắn thu vào thần cấm nhẫn. Nói lên tới thần cấm nhẫn bên trong, tại càng sớm hơn trước đó liền thu một khỏa ma châu, thập đại ma châu hắn đã lấy được 3 khỏa, còn dư 7 khỏa phân tán tại thần binh đại lục bên trên, hoặc là tiềm phục tại dưới mặt đất chỗ sâu, chờ đợi thời cơ phá đất mà ra, hoặc là đã mê hoặc người nào đó, chuẩn bị hóa thành ma binh. Thập đại ma binh uy năng không tại 10 đại thiên thần binh phía dưới. Đối võ giả tới nói, có chí mạng lực hút. Ngươi, quả nhiên cùng bọn họ bất đồng. Huyền Thiên Tà Đế gặp Dương Tranh nhẹ nhõm thu Ma Châu. Lại nói, Nga, Tà Đế có gì cao kiến? Dương Tranh cười hỏi, ngươi thịt tương đương thân, không tại ta phía dưới. Thậm chí so với ta thiên ma thịt tương đương thân còn muốn cường hoành hơn. Ngươi thịt tương đương thân, hẳn là này cái gọi là thánh thể. Thánh thể, tại ta thời đại kia, chưa từng xuất hiện ở trong giang hồ. 200 năm đi qua, giang hồ này bên trong, rốt cuộc có một cái ngươi. Bản tôn, cũng sẽ không tịch mịch. Huyền Thiên Tà Đế sắc mặt cùng trước đó một dạng bình tĩnh. Phải không, Tà Đế, ngươi chẳng lẽ quên vị kia kiếm khách sao? Dương Tranh tiếp tục hỏi, vị kia kiếm khách, nói là năm đó tại Huyền Thiên Tà Đế xưng bá võ lâm. Trở thành võ lâm chí tôn lúc, đột nhiên giết ra tới kiếm khách. Vị kia kiếm khách, tên là Thiên Kiếm Tôn. Năm đó một kiếm liền bại Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế hẳn là cho rằng hắn hiện tại võ công đã không tại vị kia kiếm khách phía dưới. Nàng, Huyền Thiên Tà Đế trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Nhìn xem Dương Tranh nói, nhiều nhất 3 ngày, nàng liền muốn ứng kiếp, hoặc là từ nay về sau biến mất ở giữa thiên địa, hoặc là phá giới đi. Thần binh đại lục, trừ nàng ra, không người dám nói có thể thắng dễ dàng bản tôn. Không có nàng thần binh đại lục, lại có cái gì có thể khiến bản tôn lo lắng đây? Ứng kiếp, Huyền Thiên Tà Đế nói. Thiên Kiếm Tôn muốn ứng kiếp. Cái gì cướp? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Hắn bị thiên kiếm sứ giả xem như thiên kiếm lão tổ. Đáp ứng ban đầu qua thiên kiếm sứ giả, muốn đi thiên kiếm tông tra xét xong, nghĩ không ra, thiên kiếm tôn, lại muốn ứng kiếp, mà còn nghe Huyền Thiên Tà Đế ngữ khí. Này cướp không phải một loại cướp, phá giới cướp, Huyền Thiên Tà Đế nói, thần binh đại lục thế giới, cũng thấy là một giới, các người đều thân ở cái này giới bên trong, có cấp liền có quy tắc. Mà một ngày nào đó cái sinh linh cường đại đến nào đó cái cảnh giới cũng sẽ bị cái thế giới này bài xích, liền muốn ứng kiếp, chiến thắng quy tắc liền có thể phá giới mà ra. Nếu như thất bại, như vậy liền hôi phi yên diệt. Phá giới cướp, Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên. Giờ phút này trong lòng của hắn vậy mà tuôn tương đương ra một cỗ mãnh liệt ý nghĩ. Vậy liền là không để ý tới cái này Huyền Thiên Tà Đế. Chạy thẳng tới Thiên Kiếm Tông đi. Đi gặp Thiên Kiếm Tôn. Phảng phất, không đi gặp Thiên Kiếm Tôn một mặt, sẽ tiếc nuối cả đời một loại. Ngươi võ công cảnh giới không tại bản tôn chi dưới, mà còn bản tôn có thể cảm ứng được. Trên nhân ngươi có rất nhiều bí bảo. Bản tôn thừa nhận mới sống lại bản tôn. Cho dù toàn lực làm là, cũng chém không ngươi. Đồng dạng, ngươi toàn lực làm là, cũng chém không bản tôn. Tuổi trẻ ngươi, ngươi đến bản tôn hai khỏa quý báu vô cùng Ma Châu. Đã ngươi ta đều không làm gì được đối phương, không bằng như vậy bỏ qua. Ngươi cảm thấy đây, Huyền Thiên Tà Đế, vậy mà chủ động giảng hòa. Lúc trước võ lâm bá chủ, hung tàn vô cùng Huyền Thiên Tà Đế, nguyên tổ thiên ma ma khí hóa thân Huyền Thiên Tà Đế. Thế mà chủ động giảng hòa. Cái này nói ra, người trong võ lâm sẽ tin sao? Nhưng mà, đây chính là sự thực, là chính đang phát sinh sự thực. Phải không? Dương Tranh cười một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng biết, thi triển ra 10 thành thần ma lực, hơn phần nửa cũng chém không Huyền Thiên Tà Đế. Dù sao, Huyền Thiên Tà Đế cùng bản thân một dạng, đều nắm giữ thần vực. Thần vực là một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu, cũng có thể nói là một loại cực kỳ kỳ diệu lực lượng. Có loại này lực lượng, muốn chết đều rất khó. Trừ phi, đối phương võ công viễn siêu thần cảnh, có thể nghiền ép thần vực, Dương Tranh, khoảng cách cảnh giới kia còn có chỗ chênh lệch, Huyền Thiên Tà Đế, khoảng cách cảnh giới kia cũng có chỗ chênh lệch. Cái này thần binh đại lục bên trên, đạt đến cảnh giới kia, hơn phân nửa chỉ có cái kia tuyệt thế kiếm khách, mà Huyền Thiên Tà Đế nói, cái kia tuyệt thế kiếm khách, đem trong vòng 3 ngày nên phá giới cướp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.